xuyên qua chi thú nhân quốc gia. Chương 7, giống đực, giống cái, thù hóa, góc truyện audio.com. Bộ lạc nguyên thủy rõ ràng sẽ biết dệt vải. Khó trách nhân loại đối với nghiên cứu cổ đại luôn tràn ngập nghi hoặc cùng mờ mịt. Này đúng là chỉ số thông minh cao đi. Nhìn Bạch Hạo mặc quần áo tử tế, Thiết Lai lại nhét cho bọn họ vài cái bánh nướng cùng giã quả. Sau đó lôi kéo Bạch Hạo đi dạo trong bộ lạc, làm quen cảnh vật xung quanh. Những người trong bộ lạc thoáng nhìn cũng không quá bài ngoại. Ít nhất khi thấy Bạch Hạo bọn họ đều gật đầu mỉm cười. Thiết Lai lần lượt giới thiệu. Hắn tên Ngải Luân, đây là Ngải Thước là em trai của Ngải Luân. Người tóc dài màu nâu bên kia gọi An Cát Lạp, bạn lữ của hắn tên A Mạn Đạt, là một con sư tử thật hung mãnh. Vài người đang dệt vải là Cát Lợi A Phổ Lý Nhĩ, Tạp Mễ Nhĩ cùng Khải Văn, bọn họ dệt vải giỏi nhất bộ lạc. Hơn nữa bạn lữ của họ cũng rất hùng tráng. Tuyết Lai lầm bầm lầu bầu. Giới thiệu một vòng, nụ cười trên mặt Bạch Hạo cứng ngắc, hắn nghe cái gì cũng không hiểu. Chỉ nhớ nhất là Tuyết Lai nhấn mạnh tên mọi người. Kỳ thật Bạch Hạo cũng được coi là người có trí nhớ tốt. Bất quá hiện tại hắn chỉ có thể nhớ tên và khuôn mặt của mỗi người đã gặp. Lúc này, từ bên ngoài bộ lạc một đám hài tử ầm ĩ chạy vào. Nhìn qua khoảng chừng từ 4-5 tuổi đến 10 tuổi, bọn họ vây quanh Bạch Hạo cùng Âu Cảnh. Chính là chỉ cười hì hì không nói. Ai nha, Hạ Đặc Lạc, Thiết Hy Nhĩ, Nga, các tiểu bảo bối, các ngươi đi hái quả dại sao? Thiết Lai ôm vài tiểu hài tử, vừa hôn vừa nói, sau đó gọi mấy đứa lớn một chút cầm theo túi nhỏ. Xem, các ngươi có bạn mới nha, một tiểu giống cái xinh đẹp ân, ai đến chiếu cố hắn. Âu Cảnh nhìn tiểu hài tử cùng tuổi với mình, trong lòng thực kích động. Nhưng ngôn ngữ lẫn môi trường xa lạ làm nó núp ở phía sau Bạch Hạo. Chỉ dám trộm nhìn đám hài tử kia, một nam hài tử thoáng nhìn thực khỏe mạnh đi đến, giữ chặt tay Âu Cảnh, cùng chúng ta đi chơi đi, ngươi tên là gì? Âu Cảnh mờ mịt nhìn đại nam hài, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo nó nghe không hiểu đứa bé kia nói gì nha. Thiết Lai nghiêng đầu, Nga, Bùi Á Đạc, tiểu giống cái này tên Âu Cảnh. Ân cháu về sau muốn chiếu cố hắn sao? Bùi Á Đặc đối với Tuyết Lai gật gật đầu. Tuyết Lai thúc thúc, hắn rất đẹp, về sau để hắn làm bạn lữ của cháu được không? Tuyết Lai cười đến khom lưng. Ai nha nha, cái này ta không thể làm chủ. Hiện tại Tiểu Cảnh nghe không hiểu cháu nói gì đâu. Phải dạy hắn nói chuyện rồi mới đến những chuyện khác. Bùi Á Đặc gật gật đầu. Sau đó trịnh trọng nghiêm túc hỏi Âu Cảnh. Tiểu Cảnh, về sau cùng chúng ta đi chơi. Ta sẽ dạy cho ngươi ngôn ngữ nơi này. Sau đó ngươi làm bầu bạn của ta được không? Âu Cảnh chỉ nghe được tên của mình, cảm thấy vô cùng mờ mịt. Bạch Hạo nhìn biểu tình đứa nhỏ kia, phòng chừng là muốn tìm Tiểu Cảnh đi chơi. Dù sao bọn nhỏ chưa hẳn là phải dùng ngôn ngữ mới hiểu nhau. Đôi khi bọn nó hiểu nhau chính là vì chơi cùng một chỗ. Bạch Hạo vỗ vỗ đỉnh đầu Âu Cảnh, đi đi, cùng bọn họ chơi đi. Âu Cảnh gật gật, thuận theo được Bùi Á Đặc lôi đi. Tiểu Cảnh đáng thương không biết, cái gật đầu này của nó, chẳng khác nào tự định hứa hôn từ nhỏ cho mình. Đi theo Tuyết Lai dạo một vòng quanh bộ lạc, Bạch Hạo đối với môi trường mới xem như có quen thuộc nhất định. Vị trí địa lý của nơi đây rất tốt, ba mặt vây quanh là núi, một mặt là thảo nguyên. Thảo nguyên lại giáp rừng rậm, loại địa phương này thực vật tương đối phong phú, có chim trên trời cá dưới nước, cùng rau quả dại, ba mùa xuân hạ thu cung cấp cho mọi người vô cùng phong phú. Có người gọi Tuyết Lai, hình như là có chuyện gì? Bạch Hạo đối hắn lắc lắc tay, ý là chính mình đi lại tùy tiện nhìn xem, hắn bận thì cứ đi làm đi. Tuyết Lai tươi cười xin lỗi đi xa. Bạch Hạo ngồi ở tảng đá trước nhà hắn. Nhìn từng nhóm người trên quảng trường, tiểu nam hài kêu Bùi Á Đặc xem ra có vẻ rất là chiếu cố tiểu Âu Cảnh. Có gì mới lạ đều xếp ở trước mặt nó. Nó không thích mới đưa cho tiểu hài tử khác chơi. Chậc chậc, không nhìn ra tiểu Âu Cảnh rất có mị lực nha. Bạch Hạo lắc đầu cười. Đang miên man suy nghĩ. Đột nhiên mẫn cảm phát giác có người đang đánh giá chính mình. Bạch Hạo nhìn trái nhìn phải. thấy một nam nhân tóc dài màu nâu đứng cách đó không xa. Hai mắt mở lớn không hề chớp nhìn mình. Nhĩ Hảo, Bạch Hạo ngượng ngạo nói xong ngôn ngữ thú nhân vừa học. Nam nhân kia lại gần đây, đột nhiên tùy tiện hề hề nở nụ cười. Thiên vương cái hồ, bảo tháp trấn hạ yêu. Bạch Hạo theo trực giác nói ra câu tiếp theo. Mặt của ngươi sao lại đỏ? Nét mặt tỏa sáng, vậy tại sao lại trắng? Trời lạnh đông cứng, đồng chí A, thân nhân A, nam tử tóc nâu dâng nước mắt, mãnh liệt bổ nhào lại đây. Ta rốt cục có thể nhìn thấy thân nhân. Ô ô ô, Bạch Hạo vẻ mặt hắc tuyến. Nhìn người trước mắt rõ ràng có đặc thù của con lai Âu Mỹ lại dùng tiếng phổ thông khóc khét với mình. Đột nhiên thực sự có cảm giác không chân thật. Ngươi cũng là người Trung Quốc. Đúng vậy à, nam tử tóc nâu kia gạt gạt nước mắt. Ta tên là Lý Cường. Còn ngươi, Bạch Hạo hắn cũng kích động lên. Ngươi như thế nào tới đây? Nơi này chỉ có ngươi là người Trung Quốc sao? Chúng ta làm sao mới trở về được? Lý Cường xoa xoa cái mũi, thương hại nhìn Bạch Hạo. Hoa, hoan nghênh xuyên qua đến thú nhân quốc gia ngươi đã đến đây. Sẽ tìm cách quay về đi. Ta thử qua rất nhiều biện pháp. Căn bản không thể quay về a, nơi này cũng không phải địa cầu mà chúng ta quen thuộc. Bạch Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, ý nghĩ có chút theo không kịp. Bằng hữu, ta vừa thấy ngươi là biết ngươi hoàn chỉnh xuyên qua đi. Không giống ta, thân thể của mình ở lại địa phương trước kia bất quá, thân thể rách nát cũng không cần nữa. Là bị xe tải cán nát rồi, cho dù mang theo, cũng không gom được hoàn chỉnh. Chờ một chút, Bạch Hạo vội vàng ngăn lại người kêu Lý Cường đang lầm bầm lầu bầu này. Ngươi nói cái gì xuyên qua, chính là xuyên qua, ngươi không đọc tiểu thuyết cũng có thể xem trên TV à, không biết xuyên qua sao? Lý Cường một bộ biểu tình ngươi là lão nông dân nhìn Bạch Hạo. Ngắn gọn lại, túm lại, tí đến chi tắc an chi, đến thì đến rồi, dựa theo hoàn cảnh mà sống sót. Ngươi xem, ta ở nơi này một năm, cũng ổn thỏa sống sót, cho nên, ngươi à cũng đừng lo lắng. Ta cảm thấy nơi này không tệ, môi trường trong xanh, điểu ngữ mùi hoa, không ô nhiễm, thức ăn toàn là thực phẩm xanh, tuyệt đối không có cái gì dầu cống ngầm hay phụ gia chất hóa học. Ta không phải lo lắng điều này, Bạch Hạo gần như đều muốn vỡ trán. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì thú nhân quốc gia? Nga, chính là quốc gia này. Trừ bỏ dã thú chân chính, tất cả nhìn giống nhân loại, cơ bản đều là kết hợp giữa người và thú. Gọi chung là thú nhân nói tới chỗ này. Lý Cường lại cười tiện, hèn mọn, như vậy một chút, chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện sao? Nơi này không có nữ nhân. Nghe Lý Cường vừa nói như thế, Bạch Hạo mới để ý nơi này thật sự một nữ nhân cũng không có. Hắn thấy qua chỉ có nam nhân lớn lên thực khỏe mạnh cùng tương đối gầy yếu. Ngay cả tiểu hài tử cũng không có bé gái nào. Đây là cái gì? Rất đơn giản a, nghe nói truyền thuyết nơi này trước kia cũng là có nữ nhân. Nhưng mà môi trường sinh tồn tương đối khắc nghiệt. Hơn nữa sau vài lần tự nhiên biến đổi, nữ nhân dần dần biến mất. Hiện tại ở quốc gia này chỉ có giống đực cùng giống cái. Lý Cường chỉ nam nhân cao lớn khỏe mạnh đang kéo một cây đại thụ đi trên quảng trường bộ lạc. Đây là giống đực, sẽ hoàn toàn thú hóa. Sau đó lại chỉ chính mình. Ta, giống cái, sẽ sinh đứa nhỏ. Bốn chữ cuối cùng làm Bạch Hạo hoàn toàn trợn tròn mắt. Đùa giỡn cái gì, sinh đứa nhỏ, ngươi không phải nam nhân sao? Lý Cường cười gật gật đầu. Giống cái ở đây. Sẽ tương tự nữ nhân một phần là có thể sinh cân cơ thể là sơ với nữ tính khỏe mạnh hơn. Cho nên không bị thiên nhiên đào thải. Hơn nữa, giống cái cường tráng có thể bán thú hóa. Bán thú hóa, Bạch Hạo gần như biến thành một con vẹt lặp lại. Lý Cường vươn một bàn tay. Chậm rãi, bàn tay người bình thường rõ ràng dài ra lông tơ tinh tế cùng móng tay sắc nhọn. Xem, đây là bán thú hóa đáng tiếc. Hiện nay ngay cả giống cái bán thú hóa cũng không nhiều. Tay Lý Cường khôi phục lại ban đầu, rụt về, biểu tình có chút cô đơn. Không biết vì sao, giống cái càng ngày càng nhỏ yếu. Hơn nữa dù sinh ra đứa nhỏ, thì đứa nhỏ cũng rất suy yếu. Trẻ con chết sớm rất nhiều. Cho nên giống cái có thể sinh đứa nhỏ chính là đối tượng để tất cả thú nhân bảo hộ. Lý Cường vòng vo đảo mắt. Biểu tình cô đơn chợt lóe rồi biến mất. Nhất là giống cái như ngươi mang theo đứa nhỏ còn có thể sinh tồn trong rừng rậm. Phòng chừng là mơ ước thích hợp kết hôn của tất cả thú nhân độc thân nơi này đi. Uy, uy, ai là giống cái a? Bạch Hạo buồn bực. Đứa bé kia cũng không phải là con ta. Lý Cường cười hắc hắc. Nhưng mà bọn họ không biết a, sáng sớm hôm nay ta nghe nói. Ngày hôm qua thủ lĩnh bộ lạc mang về một đôi mẫu tử. Vì thế ăn no thì chạy đến đây xem. Khóe miệng Bạch Hạo run rẩy. Gì, mẫu tử? Lý Cường không chút do dự gật gật đầu. Đúng vậy, là mẹ con a, này. Tây Lợi Á, ngươi đang nói chuyện phiếm cùng Bạch Hạo sao? Viết lai bê một cái khay khá lớn đi đến. Chúng ta cùng nhau chọn dã quả đi. Hôm qua bọn phỉ nhi hái về rất nhiều. Nói là muốn trước khi mùa đông đến. Tranh thủ làm cho mỗi gia đình đều có một hai bình mứt quả đi. Lý Cường nhận lấy cái khay lớn đặt ở mặt đất giữa ba người. Sau đó ngồi xếp bằng. Đúng vậy, ta phát hiện ta sẽ nói được ngôn ngữ bọn họ, nên cùng nhau tâm sự hàng ngày gì gì đó. Hắn quay đầu đối với Bạch Hạo đang dạy ra nói, bạn lữ của Tuyết Lai là Đạt Khắc Tư. Ta nhớ không lầm thì ngày hôm qua ngươi đã gặp đúng rồi. Còn có ở đây ta tên Tây Lợi Á, Bạch Hạo còn đang tiêu hóa Lý Cường. Cũng chính là Tây Lợi Á vừa nói giống được, giống cái, sinh đứa nhỏ gì gì đó. Đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, miệng mở ra, như vậy, ngươi đã từng sinh đứa nhỏ sao? Tây Lợi Á mắt đỏ lên, đương nhiên đã từng, còn là một thú nhân bảo bảo đáng yêu đâu. Bạch Hạo càng dạy ra thêm, hắn nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của Tây Lợi Á thật lâu không nói nên lời. Tốt lắm, đừng ngẩn người, nhanh nhặt trái cây, quả nào bị dập nát thì bỏ ra, quả nguyên vẹn thì để lại làm mứt hoa quả. Tây Lợi Á đẩy Bạch Hạo đang ngẩn người. Thân là giống cái, sẽ có giống cái giác ngộ thôi. Cách chương.